Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Vọng Du, Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Gỗ và Hàng Vũ. Truyện được phát trên trang web hvblog.com. Chương 62. Tên của kiếm. Ta chỉ có thể vay được thanh kiếm kia trong 10 giây. Các ngươi chuẩn bị tốt đi. Chuẩn bị xong thì nói với ta. Huy Hoan dặn dò một tiếng trong cái đồ ngủ. Xong, kiếm anh của Sát Thanh Lan đã sớm đầy nổ khí. Xong, là Tôn Minh, hắn chẳng có chi để mà chuẩn bị cả. Mặt tên cũng không cần chuẩn bị chi. Chưa xong, đường hoa báo cáo, lượng tiên sách còn chưa có khởi động. Xét ra Lan cãi dặn, chỉ con ngươi là lời mẹ nhắc. Vậy xong rồi, đường hoa rõ ràng chẳng rèm để vùng cái lượng tiên sách cứ tục sách vào thời điểm quan trọng. Kinh thiên động địa quyền được mạch tinh không chút khách khí tung ra. Thác Bạc Uyên lấy một tay cầm kiếm, đâm kiếm xuống mặt đất. Kiếm kia lập tức phát ra hào quang, đón đỡ hết thảy mọi công kích. Thác Bạc Uyên đỡ công kích xong, một kiếm hóa thành năm, bắn thẳng đến năm người. Nhìn kiếm phong hàm chứa mà không phát, tự như chẳng có bao nhiêu uy lực. Nhưng tiên kiếm của Sát Ca Lan lại nói cho hắn biết rằng đòn này mình vạn lăng không đỡ nổi. Lên, Vi Hòn ném chong chóng trong tay lên, chong chóng theo gió lớn lên, cuốn hết cả năm kiếm vào trong đó. Sau đó trên chong chóng xuất hiện một chữ màu kim: cấm. Lên, Vi Hòn cũng bắn vút ra một thanh vi kiếm theo. Đường hoa chỉ trông thấy tay hắn lấy ra ánh trắng một cái. Một cái chớp mắt sau thì đã bắn trúng Thác Bạc Uyên. Rồi chớp mắt sau đó thì đã trở về trên tay Huy Hoàng. Tốc độ ra tay quá nhanh. Trong số những người mà đường hoa từng gặp thì hắn tuyệt đối xếp hàng đầu. 7. Xét pha lan, nhân kiếm hợp nhất, bắn xuyên qua Thác Bạc Uyên. Mắt đi bèo kiếm, Thác Bạc Uyên dường như chẳng còn một thủ đoạn phản kích nào. Chỉ cố gắng thúc giục pháp lực để thu hồi bèo kiếm lại. 6. Thiên lôi ra trước, sau đó 3 giây oanh phạt. Giữ không hổ nữa rồi. Huy Hoan vội rống to một tiếng. Xuất tuyệt chiêu đi. 3. Vòng thư giỏm bắn thẳng đến Thác Bạc Uyên. Thác Bạc Uyên có vẻ như đang mỏi mệt. Hắn không có bất cứ biểu tình gì, cứ để mặc cho vòng thư giỏm cắt vào trên thân mình. Lại không ngờ lần này Huy Hoàng quyết liệt đến cùng. Tay bắt kiếm quý một cái, một tiếng nổ rung trời, vòng thư giỏm bị nổ tan tành. Thác Bạc Uyên từ đầu tới giờ chưa hề nhúc nhích, vậy mà cũng phải bị tạt bay hơn 10 thước. Lần đầu tiên trên mặt hắn hiện lên biểu tình sửng sốt cùng hoảng loạn. 2. Xét Va Lan khởi động kỹ năng mạnh nhất loạn ảnh hàng ma kiếm. Vô số bông kiếm xuyên phá thân thể của Thác Bạc Uyên. Đợt công kích này đi qua, Thác Bạc Uyên đã phun máu tươi. Bọn người chơi lúc này tuy có vẻ như vẫn còn đầy máu đầy phép, nhưng lại đã tới giai đoạn hết sạch chiêu số mất rồi. Kinh thiên đồng địa quyền của Mạc Tinh thì chưa thể kiềm xúc tích đầy nổ khí. Hai lần kiếm anh đặc hữu của Sát Phai Lan đã phong thích toàn bộ hết rồi. Huy Hoàng còn thảm bại hơn, ngay cả cây hàng thuận tay cũng đã bị nổ tan tành. Sức chiến đấu chủ yếu hiện giờ chỉ còn mỗi Đường Hoa. Đường Hoa bây giờ trong lòng hối hận á, sớm biết thì đã chờ cho Lượng Thiên Sách vào đồng rồi. Nhưng mà thế giới nó tàn khốc lắm, thế giới không có chức năng lưu tại đâu. Đường Hoa quăng cái thiên lôi qua, sau đó lôi họ chung chung oanh tạp. Mắt thấy Thép Vệt Yên sắp bị gục rồi, nhưng Huy Hoàng lại thầm kêu lên, không hay rồi. Quả nhiên thời gian đã đến, chóng chóng bị biến mất tâm mất tích. Thanh bèo kiếm kia lại hiện thân ra, ngay tức khắc nó quay đầu bay về với Thép Bạch Uyên. Đường Hoa lần đầu tiên hằn chính mình, sao lại không đi chọn ma thể. Nhìn pháp lực còn dư hơn 8 phần, trong lòng hối hận tràn trề. Xá lợi, quả ta là chết được rồi. Tôn Minh canh thời khắc mấu chốt tung ra phép bèo của mình. Bèo kiếm bị thật quang bao phủ, rõ ràng hơi dạy dụ một chút, sau đó thì quay đầu bắn như điện xuyệt về phía Tôn Minh. Cược chúng rồi. Tôn Minh tung hô lên một tiếng, uy lực của kiếm đã vượt qua uy lực của người cầm giữ, nên kiếm với người đã hoàn toàn thành hai cá thể khác nhau. Thác Bạch Uyên còn chưa hoàn toàn hàng phục được thanh bèo kiếm này. Xuyệt một tiếng, Tôn Minh cho đến lúc hóa thành ánh sáng trắng vặn miệng cười. Kinh thiên động địa quyền. Mặt kinh cũng thông minh, nổ khí đầy nhưng không công kích Thác Bạch Uyên, mà trực tiếp chọn mục tiêu là bèo kiếm. Tuy thương tổn coi như không có, và bèo kiếm chính là một thanh bèo kiếm nhất đẳng giữa trời đất, nhưng vì phù gia 50% giảm tốc, vẫn khiến cho nó phải bay đi một cách chậm rì. Phù gia Đường Hoa ném ra một người xếp cạn ngang trên con đường bèo kiếm quay về. Tuy chỉ trong nháy mắt là bị kiếm đâm cho thanh ánh sáng trắng, nhưng vẫn hơi ngăn lại được một chút. Hổ máy. Tác phẩm tư hồn màu chéo của Mặt Tinh cũng được thả ra để ngăn trên đường trở về của bèo kiếm. Huy Hoàng bên này cũng tặng nhân sự thả phu quỷ ra, một chùm đạn nước cũng có thể ngăn cản được chút ít. Pháp lực còn hơn văn nữa. Đường Hoa nghiến răng ném một sợi dây lên. Đây chính là một sợi dây thiên lôi mà mấy ngày nay hắn khó khăn lắm mới gom góp được. Chính sợi dây thì thành một trận, nhưng một sợi cũng đã có linh khí rồi. Sợi dây rét quấn quanh bèo kiếm, tuy vẫn bị cây kiếm người cạn giết người, Phật cạn giết Phật, chẳng cho thành cho bụi, nhưng vẫn thật sự cản trở được nó một chút. Mắt thấy bèo kiếm sắp bay tới khu vực bị lôi hỏa bao trùm, tất nhiên là cách bèo kiếm rất gần. Vì thế nước khoáng, bánh bao, màn thầu toàn bộ đều trở thành vũ khí. Chỉ cần là thứ gì có thể ném ra được thì bất kể nó là phi kiếm hay là mì dương xuân, bốn người hết thảy đều quăng vào bèo kiếm. Nhưng hiện thực thì tàn khốc lắm. Bèo kiếm vừa mới vào trong khu lôi hỏa liền phát ra hàng vạn sợi tơ vàng bứt thẳng lên không trung của lôi hỏa, hợp thành ba chữ lớn màu kim: Ngên Thiên Viên. Lôi hỏa anh tạc vào chúng giống như bùng rơi vào biển vậy. Bốn người lặng lẽ nhìn bèo kiếm bay về với Thác Bạc Uyên. Ngên Thiên Viên, Mặt Vinh nói. Vậy cái này phải là Hiên Viên kiếm nhỉ? Ừ. Đình Hoa gật đầu xuống. Họ Thác Bạc, chồng Thác Bạc Uyên,